nghiêm túc nói cảm ơn, đầy mặt cảm kích chi sắc. Bất quá Giang tiên sinh còn thỉnh cẩn thận. Giang tiên sinh giết Đồng Tuấn Ân sự tình hiện tại hẳn là đã truyền tới Đồng Võ nơi đó. Đồng Tuấn Ân là Đồng Võ con trai độc nhất, cũng là Mãnh Hổ Đường người thừa kế. Giang tiên sinh giết Đồng Tuấn Ân, chẳng khác nào muốn Đồng Võ cùng Mãnh Hổ Đường nửa cái mạng. Đồng Võ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Giang tiên sinh. Hắn tuyệt đối sẽ tự mình tới rồi Ngọc Dương Thị tìm Giang tiên sinh báo thù rửa hận. Đồng Võ thực lực cực cường, chính là hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Giang tiên sinh vẫn là trước tránh né một đoạn thời gian, chờ đến tu luyện đến hóa vụ cảnh lúc sau lại đi tìm Đồng Võ phiền toái. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Tổng lão bản yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hết chương.